The Dark Duet Series, quyển 2, góc truyện audio.com. Hồng mèo con nghiêng về trước chỉ một chút, cơn thôi thúc của khao khát đã khiến cho nhũ hoa cô cứng lên, còn cô bé thì ướt đẫm. Cô chần chừ, nhưng chỉ trong một giây, nuốt vào nặng nhọc và cắn môi. Cô làm theo lời hắn yêu cầu và đặt tay lên nơi bí ẩn xương phồng của mình. Em có tự chạm vào mình không? Mèo con, hắn hỏi. Hắn cố ý để cho hơi thở ấm áp của mình ve vuốt phần da thịt đang mở rộng của cô. Mèo con run rẩy, đờ, đờ, đôi khi, em có khiến mình lên đỉnh không? Taleb cẩn trọng đặt một bàn tay lên tay cô rồi ấn những ngón tay cô vào sâu hơn da thịt của chính cô. Mèo con rên rỉ, uốn cong hông về phía tay của họ. Đôi khi, cô rên rỉ lớn tiếng. Taleb mỉm cười với cô. Dù hắn biết cô không thể nhìn thấy được, mắt cô dán chặt lên trần nhà phía trên. Taleb nghiêng người tới và lướt quai hàm dọc theo đùi trong của cô. Chỉ cho tôi xem, hắn nói, cơ thể mèo con căng ra. Hắn có thể cảm nhận được điều đó bên dưới gò má mình. Hắn nghe thấy cô hít vào một hơi thở sâu, run rẩy, và rồi tay cô di chuyển bên dưới tay hắn. Hắn hôn lên mặt trong đầu gối cô rồi ngồi dựa ra sau. Điều chỉnh lại nơi cương cứng đến đau đớn bên trong quần dài. Mỗi khoảnh khắc bên cô dường như vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào. Hắn quan sát những ngón tay nhỏ bé, mảnh khảnh của cô tìm kiếm phần đỉnh nhọn của khoái lạc và thử chạm vào nó. Hắn bỗng nhiên mỉm cười và đưa tay lên miệng. Ngay lập tức nhận ra mùi hương của cô đã thấm đẫm những ngón tay mình, đột nhiên hắn có thôi thúc muốn liếm chúng. Nhưng không làm thế, hắn biết việc đó sẽ chỉ dẫn đến những chuyện khác mà thôi. Mèo con cong lưng, cô trà sát hạt đậu nhỏ bé với áp lực và tốc độ tăng dần. Khi sự ẩm ướt khiến da thịt cô mỗi lúc một trơn trượt hơn giữa những ngón tay. Không mất nhiều thời gian trước khi những tiếng rên rỉ khe khẽ nhưng cấp bách bắt đầu thoát khỏi môi cô. Taleb có thể cảm thấy nhịp đập trái tim mình ngay chỗ cậu nhỏ khi máu dồn xuống nơi cương cứng của hắn. Hắn biết mình không nên bị khuấy động, không khi bản thân hắn đã lên đỉnh những hai lần, một lần là trên cô bé của cô, và lần khác là trong miệng cô. Tuy nhiên, việc gợi nhắc và nhìn thấy mèo con đang mỗi lúc một ẩm ướt hơn chẳng giúp dập tắt khao khát của hắn. Ngược lại còn như châm dầu vào lửa, mèo con di chuyển hông tới lui, ban đầu chậm chậm, sau đó tăng tốc khi vẻ tuyệt vọng rõ ràng của cô tăng lên. Những ngón tay cô trà sát hạt đậu bé nhỏ, và nó trở nên đỏ hơn, sưng phồng hơn thấy rõ. Song âm thanh mèo con phát ra đã chuyển từ cần kíp sang thất vọng. Tôi không thể khi ngài nhìn tôi. Cô nói, Taleb mỉm cười, điều thứ hai em nên biết đó là nhận lấy khoái lạc bất kỳ lúc nào có thể. Khi nghĩ về chuyện mình đang cố nói, nụ cười của hắn phai đi, phải hiểu rõ cơ thể em, mèo con ạ, phải biết điều gì khiến em bị kích thích. Hầu hết thời gian em sẽ phải chịu trách nhiệm cho khoái lạc của chính mình. Sẽ có những lúc việc đó dường như là không thể. Có những lúc việc đó sẽ là không thể, dù có là gì, em cũng phải tỏ ra thật thuyết phục tôi đi, những ngón tay của mèo con dừng lại, và âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng cô thu không khí vào hai buồng phổi. Cô nhấc tay ra khỏi người mình và cố ngồi dậy, Taleb đứng lên và bắt gặp đôi mắt ẩn ực nước của cô khi cô đặt hai bàn tay ra phía sau để giữ thăng bằng. Taleb, cằm cô run run. Không, dường như cô đang tìm kiếm nhiều điều hơn để nói, nhiều cảm xúc hơn để thể hiện ra. Taleb không muốn nghe điều cô cần nói. Hắn không thể chịu được khi phải nghe nó. Hắn bước tới gần hơn và với ra sau để chộp lấy tay cô. Chỉ để tránh khuôn miệng cô khi cô quay đầu để hôn hắn. Hắn cũng không thể chịu được việc đó nốt. Chủ nhân, hắn nói, không phải Taleb, nhưng anh đã nói. Tôi biết mình đã nói gì. Mèo con, đó là một sai lầm. Hắn nói, hắn đang khiến cô hiểu lầm. Và vì vậy nên hắn thấy có lỗi. Thật ích kỷ khi cho phép cô có được sự thân mật đó. Trong khi cô không hề thuộc về hắn, mèo con rụt xịt một lần, hai lần, nhưng sau đó gật đầu. Caleb nắm lấy tay và đỡ cô nằm xuống bàn trở lại. Trước khi có thêm nước mắt chảy xuống hay bất kỳ lời nào được nói ra bởi mèo con, hắn đã đưa những ngón tay ướt át của cô lên miệng và nếm mùi vị của cô trên chúng. Hắn nhắm mắt lại trước hương vị của cô, vừa ngọt ngào vừa cay đắng, bùng nổ trên lưỡi hắn. Hắn trầm giọng rên rỉ, mút chúng vào trong miệng cho đến khi thấy đôi mắt mèo con mở to và thẫm lại. Dấu hiệu cho thấy sự khuấy động nơi cô, chậm chậm, hắn kéo những ngón tay cô ra khỏi miệng và đưa chúng quay lại cô bé của cô. Mèo con nhắm mắt lại trong một giây ngắn ngủi và nâng hông lên để chạm vào chúng. Em đã chạm vào âm vật của mình, hắn thì thầm, vẽ những vòng tròn nhỏ trên hạt đậu của cô bằng những ngón tay của chính cô. Đừng quên em còn có cái lỗ nhỏ ngon lành này nữa. Hắn đưa tay cô xuống và đẩy đầu ngón giữa mảnh khảnh vào trong cô bé của cô. Ôi, Chúa ơi, cô kêu to, lưng cô cong lên và cả cơ thể đông cứng. Nhưng Caleb biết cô chỉ đang thích ứng với cảm giác mới chứ không phải đang đến. Có tuyệt không, vật cưng, hắn hỏi, mèo con chỉ gật đầu và để cơ thể mình nhẹ nhàng hạ xuống trước khi hông cô bắt đầu đưa đẩy vào bàn tay mình. Caleb chậm chậm nhấc tay ra và ngồi xuống ghế trở lại để quan sát. Mèo con vô thức khum lấy một bên ngực và ấn nơi nhũ hoa cứng như sỏi giữa những ngón tay. Giống như Caleb đã từng làm rất nhiều lần với cô trước đó. Cô rên rỉ, nỗi lo lắng trước đó bị gạt đi trước khoái lạc đang dâng cao. Hắn quan sát những ngón tay của mèo con, ngón giữa tiến sâu hơn một chút với mỗi lần ngượng ngập đẩy vào. Caleb cảm thấy mình chỉ có thể chịu đựng được bấy nhiêu đó. Đặc biệt là khi mùi vị của cô vẫn còn tràn ngập trong miệng hắn. Một lần nữa, hắn lại đặt tay lên tay cô. Hắn ngạc nhiên trước cái cách cơ thể cô gần như rung lên vì ham muốn. Cô cố tự chạm vào mình, nhưng tay hắn đã cản lại. Caleb đột một hít vào, choáng váng vì khao khát. Hắn nghiêng tới trước, trượt lưỡi qua những đầu ngón tay cô. Mèo con kêu lên, cô quằn quại trước khuôn miệng quá đỗi dịu dàng của hắn. Khiến cho giá đỡ kêu lạch cạch và cả căn phòng tràn ngập sự tuyệt vọng của cô. Hắn đang quá nhẹ nhàng. Hắn biết sẽ chẳng đời nào cô có thể đến được với những cú liếm mút từ tốn cả. Vậy nên hắn cứ tiếp tục liếm, đôi khi đẩy đầu lưỡi vào bên trong cô bé của cô. Hắn yêu cái cách cô thút thít, van xin và rên rỉ. Cách chương.